Chương 333, cuộc thi vòng loại đối sách, thật lớn một con tôm hùm. Tiến vào hai VNZ nghiêm khắc cuộc thi dự tuyển thẩm tra, ban đầu tham gia xa hoa lễ mừng 247 tên phối hợp ra cuối cùng chỉ còn dư lại 32 người tiến vào cuối cùng cuộc thi vòng loại giai đoạn. May mắn chính là Long còn có may đều ở này 32 người hàng ngũ, thế nhưng không may, cuộc thi vòng loại vòng thứ nhất phân tổ trong đó một cuộc chiến sinh tử đều sẽ ở Long cùng may trong đám bạn học triển khai. Bởi vì tái chế ra không giống, vì lẽ đó hổ hền liên minh xa hoa lễ mừng diễn ra thời gian so với liên minh giải thi đấu muốn ngắn nhiều lắm, hơn nữa này ở giữa còn có chừng mấy ngày thời gian nghỉ ngơi. Điều này cũng không có cách nào, bộ kẹ mẩn có nẹt quy tắc chính là như vậy, bất kể là đấu loại hay vẫn là cuộc thi vòng loại mỗi lần cuộc tranh tài đều là hạn thì. Vì lẽ đó từ khai mạc đến bế mạc, xa hoa lễ mừng thi đấu cũng chỉ có một tuần lễ thời gian liền kết thúc. Đem so sánh bên dưới liên minh giải thi đấu tái trình liền trường hơn nhiều, coi như là đấu loại phân chia phân hội trận, thế nhưng này từng vòng dài rằng giặc thi đấu hạ xuống, thêm vào ở giữa thời gian nghỉ ngơi không có nửa tháng là làm không tới. Liên tái trình độ dài, liên minh giải thi đấu là hết thể bổ kẹ mẩn tương quan tái sự tình số 1, mà quán quân liên minh thi đấu là thành phần cùng chất lượng cao nhất. Hai luân thẩm tra sau đó có một ngày nghỉ ngơi cùng thả lỏng thời gian. Bất quá đây chỉ là tương đương với du khách cùng bị đào thải phối hợp ra cùng với lại người mà nói. Sáng sớm thời gian, trong tiểu điếm ngoại trừ Long ở ngoài, như là mạ gì nạ còn có mở gũ Mỹ đều chạy đi điều chỉnh cha NG Tha Y bị chiến ngày mai thi đấu đi tới. Còn may đồng học càng không cần phải nói, tuy rằng mặt ngoài mở lên một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ, nhưng trên thực tế na NG là đem hết thể áp lực cùng gánh nặng đều chồng ở đáy lòng thôi. Long là bị tủ cổ chan xông đến trong phòng ngạnh lôi từ trên giường kéo lên, nha đầu này, đại sáng sớm cu nở dê không khiến người ta ngủ cái ăn giấc. Sớm biết na nở dê như thế phạm nhân liền không nên đem gian phòng mật mã nói cho na nở dê, không được, lập tức đến đổi thành vân tay hoặc là con ngươi phân biệt thân phận mật mã đưa vào phương thức mới được. Đại thúc, này đều vài điểm. Mặt trời đều sái cái mông rồi tủ cổ phí đi sức lực thật lớn đem Long này 70kg thân thể kéo. Ai biết một cái xoay người hắn lại ngã xuống. Luy thở hồng hộc nhìn cùng lợn chết như thế nằm nhoài ở chỗ này Long, tủ cổ gương mặt tức giận hãy cùng bánh bao như thế. Bất đắc dĩ tủ cổ chạy đến bên cửa sổ thượng tướng rèm cửa sổ đột nhiên kéo dài, một trận ánh mặt trời chói mắt chiếu vào, Long híp híp mắt, bộ dáng này căn bản là không có cách tiếp tục ở trên thuyền lại. Mà tủ cổ trải qua trước một bước đem đặt ở hắn dưới thân này một giường chăn mỏng cho rút đi. Giáng dấp như vậy triệt để đứt đoạn mất Long tưởng nghiệm. Ô a a a Long quả thực muốn điên, thật muốn đem nha đầu này kéo lại đây tàn nhẫn mà quất nàng dám ảm, sợi. Từ trên giường đột nhiên ngồi dậy đến, vô vô cùng tổ chim như thế ngủ tùm la tùm lun tóc sau đó nhìn tủ cổ hầm hừ mà nói rằng, ngươi đến cùng là ở làm cái gì đây, ngày hôm nay không có thi đấu tủ cổ tạm biệt vớp, lại sẽ đóng cửa sổ kéo dài, một trận hàm thấp hải gió thổi vào. Lần này đúng là nhượng Long buồn ngủ bị đuổi tản ra không ít, ăn mặc một bộ buồn ngủ liền dép đều không thủng đi tới trước cửa sổ hít một hơi thật sâu ven biển thành thị không khí. Đợi đến đầu triệt để tỉnh lại, lúc này mới xoay người nhìn cái này sáng sớm liền chạy đến phòng của hắn quấy rối nha đầu nói rằng, nói đi, ngươi tới nơi này đến cùng là có hà phải làm sao, nếu như là muốn kéo ta cùng ngươi đi dạo phố cái gì liền miễn. Ta ngày mai còn có trọng yếu thi đấu đây. Ngày hôm nay nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức duy trì trạng thái cao nhất mới được. Nghe được Long tủ cổ trực tiếp phiên một cái liếc mắt, sau đó một mặt khinh bỉ mà nhìn hắn nói rằng, ngươi cũng biết chính mình ngày mai còn có thi đấu à, ngươi xem một chút mấy giờ rồi chung, e sợ tiến vào cuộc thi vòng loại 32 nơi tuyển thủ cũng chỉ có một mình ngươi người còn lại ở trên giường đi. Ngươi biết cái gì, hiểu phải nghỉ ngơi người mới sẽ hiểu được thế nào đi công tác. Long mặt già đỏ ửng. Đối lý hắn cuối cùng mở miệng nói rằng, hơn nữa phiền toái nhất cuộc thi dự tuyển đều thông qua, đón lấy cuộc thi vòng loại không phải đơn giản. Hơn nữa xa hoa lễ mừng cuộc thi vòng loại hạn thì 10 phút, thời gian lâu như vậy đầy đủ ta đi giải quyết chiến đấu. Tu cổ hai tay chống nạnh tức giận nhìn Long nói rằng, ta liền biết trong lòng ngươi là muốn như vậy, nếu như đối thủ là những người khác đương nhiên được nói rồi. Như là giờ cùng Haji này hai cái chán ghét ra hỏa ta còn ước gì người có thể hoa lệ mà dây giết bọn họ đây. Thế nhưng ngươi ngày mai đối thủ nhưng la may à, lẽ nào ngươi còn quyết định đem trước này một bộ lấy ra sao? Dùng tỷ dạ nỉ tạ hoặc là sợ lạ kỉnh cấp tốc đem may co đi. Đại thúc ngươi đến lúc đó sẽ không phải cu nở dê làm như vậy chứ? Ây Long bị tủ cổ chan lời nói này cho nghẹn một tí, có vẻ như hắn vẫn đúng là dưới không được cái này tay. Đến lúc đó nọ mạn tiên sinh ở trước máy truyền hình nhìn thấy chính mình bắt nạt như vậy con gái của nàng không chạy tới tìm hắn liều mạng mới là lạ. Nói thật sự, may đồng học này chút thực lực so với cha nàng đến kém xa, vì lẽ đó làm sao có khả năng là Long đối thủ. Cuộc tỷ thí này căn bản không có bất ngờ. A Long dùng sức vồ vồ đầu mình đau đầu, thì dạ nhỉ tạ cũng sợ lạ kỉnh đương nhiên không xong rồi. Này hai tên na y quá tàn bạo, một cái hỉ ở bỉm xuống liền thiên hạ Thái Bình. Tuy rằng ngày mai thi đấu muốn thắng, thế nhưng này thắng được phương thức cu nở dê muốn suy nghĩ thật kỹ rời ạ, này đều là chuyện gì a? Ta tình nguyện tìm do bất cùng mạ gì nạ hảo hảo chém giết một phen, nhưng lại nghiêng nhượng ta đánh vào như thế vướng tay chân đối thủ. Tu cổ chan nhìn thấy Long này một bộ dáng vẻ khổ não chủ động vì hắn bày mưu tính kế nói, đại thúc, ta len lén nói cho ngươi nhà, ta sáng sớm hôm nay lén lút đi theo may mặt sau nhìn thấy na nở dê ở huấn luyện sực tỷ cùng bị tỷ phơ ly, hơn nữa còn nghe được na nở dê bảo ngày mai liền chuẩn bị dùng này hai con bộ kẻ mẩn đến thi đấu. Hãn Long được kêu là một cái không nói gì, nha đầu này ngày hôm qua còn nói rõ muốn toàn lực chống đỡ may tư thái, kết quả ngày hôm nay liền chạy đến hắn nơi này đến mật báo. Cũng thật là nhìn không ra a, nha đầu này lại vẫn dùng làm gián điệp thiên phú. Bất quá, tu cô không chuyện làm chạy đi may nhìn trộm may làm chi, đều là đồng thời lữ hành thời gian rất lâu đồng bạn, may đồng học này mấy lần người khác không rõ ràng lẽ nào Long còn không biết à. Tình báo này đối với Long tới nói căn bản không quá quan trọng. Ngươi nghĩ đi đâu rồi? Nhìn thấy Long này một bộ không đáng kể vẻ mặt, tù cổ chan quẹt quẹt miệng hầm hừ mà nói rằng, đại thúc, ta cho ngươi biết những này không phải là muốn bán đi may đây, nếu biết may ngày mai xử lấy cái gì dạng bộ kẻ mẩn. Như vậy đại thúc ngươi ngày mai sẽ lấy ra thế lực ngang nhau hai con đến ứng chiến hảo, như vậy là có thể bảo đảm may sẽ không thua quá khó nhìn. Long một con hắc tuyến, nha đầu này thật là không có có lập trường, đây là chuyên môn cho mình xuất nan để sao? Long bất đắc dĩ vờ y tay nói, người đây cũng quá làm người khác khó chịu, muốn ta tìm hai con cùng may thế lực ngang nhau bộ kẻ mẩn. Mặc dù nói lời nói thật có chút đả kích may lòng tự tin, nhưng coi như là đem trên người ta còn có gửi ở nhà bộ kẻ mẩn toàn bộ đem ra tan vỡ một lần e sợ đều rất khó tìm đến chứ. Tủ cổ chan nghe được Long này cực kỳ xú rắm mà nói trực tiếp suý cho hắn một cái liếc mắt, trong tay không có, lẽ nào đại thúc ngươi liền không biết lâm thời đi thu phục hai con sao? Ngươi xem một chút, ở Leopold City tới gần Hải Dương, hơn nữa nơi này vùng ngoại thành còn có rừng rậm cùng hồ nước, ngươi tùy tiện đi bắt một con xéo đở còn có bổ xì hệ nạ cái gì, đến lúc đó không thể được à, quả thực là quá hoàn mỹ rồi. Hoàn mỹ cái dám! Long tức sạm mặt lại mà nhìn tủ cổ chan, hắn xem như là rõ ràng, nha đầu này thuần túy là đến bẩn thỉu người. Thiệt thòi na nở dê nghĩ ra được, tuy tiện chảo chỉ xéo đỡ cùng bộ xì hệ nạ này Long còn không bằng thẳng thắn bỏ quyền nhượng may thắng lợi quên đi. Đây là người xuất chủ ý sao? Long thẳng thắn không để ý tới tù cổ, đem dép mặc vào sau đó này liền như thế ăn mặc áo ngủ từ ngoài cửa sổ nhảy ra ngoài, trong tay buộc bạn ném đi lớn tiếng quát, NTA mới vừa buộc bạn văng ra, NTA một tiếng gầm lên, thân thể từ không trung nhanh chóng xẹt qua sau đó đem trải qua rơi rụng bảy. Ta mở tầng lầu Long một cái tiếp được. Ẹn tệ ở giữa không trung xẹt qua một đạo lưu tuyến, sau đó lấy tốc độ cực nhanh bay đi, thẳng khí tủ cổ chan ở trong phòng không ngừng dậm chân. Ẹn tệ tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, bất quá là mấy phút thời gian liền bay khỏi ở Leopold City nội thành trên không. Quay đầu trên mặt đất chung quanh gió xét, trong miệng lầm bầm lầu bầu mà nói rằng, tủ cổ nói rừng rậm cùng hồ nước là ở phương hướng nào đây? Chẳng lẽ ta thật sự nếu muốn nha đầu này nói như vậy tùy tiện chảo hai con bổ kẹ mẩn tập hợp góp đủ số hống do phi hành mấy phút, tầm nhìn trong quả nhiên xuất hiện một cánh rừng. Từ trời cao trong nhìn lại, xa xa quả thật có một mặt úy hồ nước màu xanh lam. NDA một tiếng gào thét, đồng nhiên lao xuống, tăng nhanh tốc độ hướng về mặt đất phi trùng mà đi. Long vươn mình từ NDA trên người nhảy xuống, nhìn trước mặt phía Na Y hảo như tấm gương như thế hồ nước. Bộ kẻ mẩn thế giới sinh thái chính là được, hàng này vừa muốn một bên dĩ nhiên từ áo ngủ trong túi tiền móc ra bàn chải đánh răng nằm nhoài ở chỗ này cọ rửa soạn. Nên nói như thế nào đây, nhìn kẻ này này đầy miệng bọt biển quả thực chính là vẻ muốn ăn đòn có hay không. NDA gầm nhẹ một tiếng, vốn là túi người ở nơi đó uống nước, thế nhưng hiện tại bị hàng này như thế một quấy nhiêu quả đoán vắt chân lên cổ lấy người. NDA tự đi trong rừng rậm tìm thụ quả, mà Long nhưng là không có một chút nào tự giác, như trước là làm theo ý mình làm vô cùng bất nhã hoạt động. Hàng này coi chính mình ở đây muốn làm gì thì làm sẽ không có người quản hắn, không biết hành vi của hắn trải qua đảo loạn này mỹ lệ hồ nước yên tĩnh, đồng thời thật sâu kích thích đến một cái ở tại hồ nước dưới đáy ác bá. Ngay khi Long nằm nhoài ở chỗ này lẩm bẩm lớn tiếng xúc miệng thời gian, hắn căn bản không có ý thức đến bên trong hồ nước có một đạo bóng tối ở hướng về hắn cấp tốc đến gần. Dầm một tiếng lăng vang, mặt hồ đột nhiên vọt lên một đạo sóng lớn, một con đỉnh đầu hoàng ảm, sắc tinh tinh, vung vẩy một đôi to lớn kiểm trảo đại tôm hùm đống nhiên nhảy lên, một đôi xoay tròn con mắt xuyên thấu suốt ánh mắt thấy thế nào đều không phải rất thân mật. Phốc này con đột nhiên nhảy lên bờ toàn thân đỏ chót như là bị đun sôi đại tôm hùm nhưng làm Long giật mình, văng một đại ngụm nước Long liền ngoài miệng bọt biển cũng không kịp sát. Vội vã từ trên mặt đất bò nhìn trước mắt này con so với mình ngồi xổm xuống thời điểm con nở cao hơn đại tôm hùm. Luôn mãi giá giá, Long cuối cùng rốt cục xác định trước mắt đây chỉ là cờ gió đồn không thể nghi ngờ. Người này là ăn kích thích tố lớn lên đi, làm sao lớn như vậy cái đầu ở tình huống bình thường một con cờ gió đồn cái đầu gần như ở một công xích tả hữu. Thế nhưng liền trước mắt này con tên to xác cái đầu so với gia đình hắn con kia đại cái đầu kỉnh lở cu nở dê không kem mở nhiều thiếu. Gia Diệp cờ gió đồn nhìn Long này đầy miệng bọt biển dáng vẻ, căn bản hỏi cu nở dê không hỏi, dơ lên gọng kìm lớn quay về Long liền bắn nhanh xuất liên tiếp màu xanh lam bụt bờ lệ bìm. Thư tháo, cái này hôn cầu Long lăn khỏi chỗ, trong tay bàn chải đánh răng cũng không biết vừa tờ đi nơi nào, cái này chết ra hỏa không theo lẽ thường xuất bài. Nơi nào có người liền cái bắt chuyện đều không đánh trực tiếp liền lên đến đấu võ đạo lý. Đáng chết, hắn hẳn là đã sớm nghĩ đến cờ rõ đồn là lưu manh bộ kẻ mẩn, cùng người này giao thiệp với nhất định phải lùi tới khoảng cách an toàn hơn nữa còn muốn lúc nào cũng đề phòng. Long không có hình tượng chút nào một cái cho vay nặng lãi tránh khỏi bị chính mình đánh thành cái sàng kết quả bi thảm. Thế nhưng, nhân lực trung quy không phải là đối thủ của bộ kẻ mẩn. Cờ giỏ đồn một đòn không thành lập tức ở vung về hai con to lớn kiểm trảo hướng về Long vội vàng chạy tới, nhìn này một đôi lấp lánh ngơ ngác hàn mang kìm lớn trảo. Đây rõ ràng chính là hoạn hịt nọc ô út ghi lỏ tỉn A coi như là dung hợp Z-Ob từng cường hóa thân thể. Long cu nở dê tuyệt đối không muốn thử thí nghiệm cơ thể hắn có hay không trải qua cường hàn đến có thể bị cờ giỏ đồn giáp trên như vậy một tí mà sẽ không đứt thành hai đoạn. Long lung tung từ trên người lấy ra một viên bục bạn vứt ra ngoài hét lớn một tiếng nói, đòi mạng, bất kể là ai, giúp ta đem người này cho ngăn trở trước tiên thích lạc Long này lung tung ném ra bộ kẹ mần là ạp sồn, hai thú ánh mắt một lăng, trước mặt hướng về cờ giỏ đồn sông đến như bay. Mà cờ giỏ đồn nhìn thấy ạp sồn cu nở dê là trước tiên vung về kéo chảo đối với hai thú phát động tiễn đoạn công kích, rất rõ ràng. Này con cờ rõ đồn có thể làm rõ Long cùng ạp sổn hai người này đến cùng cao y na ho có thể đối với nó tạo thành uy hiếp. Nhân loại sức mạnh của bản thân so với bộ kẹ mẩn tới nói quả thực không đáng nhắc tới, như sạp gì nạ cùng cái lìn chỉ là trường hợp đặc biệt. Cờ rõ đồn to lớn kiềm trảo trải qua chạm được ạp sổn cái cổ, thế nhưng một đạo tàn ảnh loại qua, cờ rõ đồn tình thế bắt buộc này một cái gửi lò tín thất bại. Mà sau một khắc, lợi dụng thấy thiết lẩn tránh cờ giỏ đồn công kích gạp sồn xuất hiện ở cái này đại tôn hùn phía sau, đầu vung một cái, trực tiếp che mở đa nhờ xuất một đạo cường lực chân không nhận. Cờ giỏ đồn vốn là thuộc về sau lưng xem người phi thường khó khăn bộ kẹ mẩn, vì lẽ đó đối mặt gạp sồn từ phía sau lưng phát động công kích căn bản không thể nào tránh né. Thế nhưng ăn cường lực một đòn chân không nhận cờ giỏ đồn chỉ là đánh một cái lào đảo. Xem ra cái tên này trên người tầng kia tôm sắc vẫn còn có chút sức phòng ngự. Mà thiết ngao tôm hùm bị ạp sồn này một cái chân không nhận triệt để mà đem tức giận trong lòng làm nổ. Người này tính cách vốn là thuộc về hung ác hiếu chiến loại này. Lúc này trong lúc đó cờ giỏ đồn tại chỗ gấp vội vàng xoay người, con kia to lớn kiểm trảo một tay một cái ngưng tụ hai viên năng lượng màu xanh lam cầu hướng về ạp sồn ném qua.